những thiên kiêu khác nhiều huyết tàn cũng chỉ là mới bước vào thứ thần cảnh, còn nữ tử này lại như Ninh Tiểu Diên cũng là thứ thần tầng thứ 9. Ta nói cũng dài lắm. Huyết tàn lắc đầu, rõ ràng là không muốn nói rõ điều gì với Ninh Tiểu Diên trước bao nhiêu người như vậy. Nữ tử tóc đỏ nhìn Ninh Tiểu Diên rồi lạnh lùng nói, nếu huyết tàn đã quen người này thì cho hắn đi cùng chúng ta đi. Ninh Tiểu Diên gật đầu cũng không phản đối. Nữ tử tóc đỏ lấy Tinh Không Châu ra, tất cả lại vào bên trong. Có Ninh Tiểu Diên, giờ tất cả mọi người đều chú ý tới hắn. Các nữ thiên kiều đã rất tò mò về hắn, định tranh thủ nói chuyện, nhưng không ngờ vừa bước chân lên là Ninh Tiểu Diên đã ngồi lại một góc với vẻ không có việc miễn làm phiền. Ngay cả huyết tàn cũng ngạc nhiên về sự lãnh khốc của Ninh Tiểu Diên. Hồi đó gặp Ninh Tiểu Diên không hề băng lãnh thế này. Nhưng về những người khác ở đây, huyết tàn cũng không muốn để lộ mình đến từ Đài Diêm, nên cứ đợi ở một bên tìm cơ hội nói chuyện với Ninh Tiểu Diên. Ninh Tiểu Diên ngồi tại đó, tâm thần đều chìm vào trong cơ thể. Mỗi lần bạch sắc cốt châu chuyển động là lại tiêu hao cản hết năng lượng của Ninh Tiểu Diên. Lần này cũng vậy. Nhưng may là lần này chỉ tiêu hao năng lượng của bản thân hắn, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là hồi phục. Ninh Tiểu Diên quan tâm lúc này không phải tình trạng cơ thể hắn, mà là hai thứ kia trong người hắn. Một chính là thần cách của Tư Đồ Lãng. Hắn đã lấy được thần cách khi cơ thể Tư Đồ Lãng bị hủy diệt. Thần cách chứa phần lớn tinh hoa của thần linh, nên chỉ cần thần cách còn thì Tư Đồ Lãng vẫn còn cơ hội hồi sinh. Nhưng giờ rõ ràng là Tư Đồ Lãng không thể tỉnh lại được. Trước đó, hắn bị thương quá nặng, không có ngoại lực trợ giúp, thì có lẽ phải mất hàng nghìn, thậm chí là vạn năm mới hồi phục được một chút. Ninh Tiểu Diên cũng chỉ biết thở dài. Tuy hắn có rất nhiều linh dược, nhưng chúng lại chẳng có tác dụng gì với Tư Đồ Lãng cả. Cất viên thần cách đó đi, Ninh Tiểu Diên tập trung vào viên linh hồn cầu mà Lôi Quang Chủ Thần đưa hắn. Nó được Lôi Quang Chủ Thần dùng thủ pháp đặc biệt, ngưng tụ vô số thần cách mà thành. Qua bề mặt của nó, Ninh Tiểu Diên thậm chí có thể thấy vô số thần cách đang bay lượn. Phần lớn chúng là thần cách mô phỏng, chỉ có một phần nhỏ là thần cách chân chính. Nhưng những thần cách này khác với của Tư Đồ Lãng, chúng không còn hoạt tính nữa, hoàn toàn là Lôi Quang Chủ Thần dùng đại thần thông miễn cưỡng giữ lại. Nếu không thì chúng đã mất hết pháp tắc, nát vụn rồi. Một ngưng tụ thể từ thần cách như vậy, với người khác mà nói chẳng có tác dụng gì. Lôi Quang Chủ Thần luyện chế linh hồn cầu cũng chỉ là bản thân áy náy, chứ không định dùng làm gì cả. Nhưng giờ nó rơi vào tay Ninh Tiểu Diên, mọi việc hoàn toàn khác rồi. Quả linh hồn cầu này với Ninh Tiểu Diên lúc này mà nói, đúng như nắng hạn mà gặp mưa rào. Vạn pháp thần cách trong cơ thể Ninh Tiểu Diên cần hấp thụ các loại pháp tắc khác mới tiến hóa được. Nhưng muốn hấp thụ pháp tắc thì buộc phải giết người, hơn nữa còn phải là cao thủ từ thứ thần trở lên. Chỉ có họ thì trong thần cách mới có pháp tắc. Ở Cửu U, Ninh Tiểu Diên đã giết đến 100 thứ thần, hấp thụ hết pháp tắc trong thần cách của họ, cũng không khiến vạn pháp thần cách tiến hóa được. Nhưng giờ có viên linh hồn cầu này, hắn chỉ cần hấp thụ số pháp tắc bên trong là chắc chắn có thể khiến vạn pháp thần tắc tiến hóa lên một tầng cao mới. Bên trong viên linh hồn cầu này có tới vài chục thần cách, pháp tắc trong đó có thể có tới vài nghìn vạn. Nếu hấp thụ nhiều pháp tắc như vậy mà vạn pháp thần cách cũng không tiến hóa, thì Ninh Tiểu Diên thật sự sẽ từ bỏ viên thần cách này, tìm cách khác để nâng cao thực lực. Nhưng tình hình trước mắt lại không thích hợp cho Ninh Tiểu Diên luyện hóa viên linh hồn cầu này. Cất nó vào trong không gian thần cách mô phỏng, Ninh Tiểu Diên bắt đầu lắng nghe những thiên kiêu bên cạnh nói chuyện. Những thiên kiêu kia giờ đang vây quanh huyết tàn hỏi về Ninh Tiểu Diên. Tuy huyết tàn luôn nói mơ hồ, nhưng những thiên kiêu kia không phải kẻ ngốc. Từ phản ứng của huyết tàn là biết Ninh Tiểu Diên có lẽ cũng là một thiên kiêu thiên phú không thua kém họ là bao. Với những kẻ khác, họ có lẽ sẽ giữ sự cao ngạo, không bận tâm tới đối phương. Nhưng với một thiên kiêu giống mình, thì thái độ họ ôn hòa hơn nhiều. Đó cũng là lý do vì sao họ không phản đối cho Ninh Tiểu Diên đi cùng họ. Vây quanh huyết tàn, hỏi cả nửa ngày trời mà không ra được điều gì, những thiên kiêu kia cũng dần dần mất hứng với Ninh Tiểu Diên. Thế là sự chú ý của họ chuyển sang nữ tử tóc đỏ kia. So với Ninh Tiểu Diên, thì rõ ràng nàng ta có vị trí cao hơn nhiều. Ninh Tiểu Diên lắng nghe một lúc, bên tai đều là các nam thiên kiêu nịnh nọt nữ tử tóc đỏ. Nếu là lúc khác, có lẽ Ninh Tiểu Diên sẽ có chút hứng thú xem náo nhiệt. Nhưng giờ hắn thật sự không có tâm trạng đó.

dường như đang xếp hàng đợi vào cung điện. Đợt sau, những người này một lúc. Mà Thiên Hương vào trong cung điện trước tiên, rồi tới Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng chưa bước vào trong, thì hắn đã bị chặn lại. Đợi đã, ngươi là thứ thần từ nơi nào, lẽ nào không hiểu quy tắc? Một nam tử mặt lạnh lùng, mặc khải giáp, giơ tay chặn Ninh Tiểu Xuyên lại. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày. Quy tắc gì? Đúng là hắn không biết quy tắc ở đây, hắn tới hoàn toàn là vì tình cơ. Khốn kiếp, đến quy tắc mà cũng không hiểu, mà dám xông vào nơi ở của Trúc Sơn Thượng Vị Thần. Nam tử mặc khải giáp nhìn Ninh Tiểu Xuyên từ đầu xuống chân. Tiểu tử, không phải ai cũng có tư cách vào nghe Trúc Sơn Thượng Vị Thần giảng bài. Chỉ có những thiên kiều chân chính mới có tư cách. Thế món bảo bối trong tay ta chưa? Đây là đá thử thiên phú. Chỉ cần không đủ tư cách là nó sẽ có phản ứng. Vừa rồi ngươi đã khiến nó có phản ứng. Xung quanh gần như những người đang đợi vào cung điện đều nhìn sang. Ninh Tiểu Xuyên nhìn cái đĩa tròn trong tay nam tử kia, tò mò hỏi, làm thế nào mới có tư cách vào trong? Ha, rất đơn giản. Điều kiện cơ bản nhất chính là thần cách của ngươi, ít nhất cũng phải từ 500 mặt trở lên. Nam tử kia hừ lạnh, thần cách 500 mặt. Vậy thì thôi. Ninh Tiểu Xuyên trợn mắt, quay người đi. Đùa, giờ thần cách của hắn chỉ có 36 mặt, còn cách 500 mặt cực xa. Dù sao trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên còn có ám ảnh, khi hắn thức dậy, truyền kinh nghiệm tu hành cho Ninh Tiểu Xuyên chắc cũng không thua kém vị Trúc Sơn Thượng Vị Thần này là bao. Nam tử kia nhìn Ninh Tiểu Xuyên, quay đi thì có vài phần ngạc nhiên. Ta cũng là lần đầu thấy có thứ thần muốn vào đây, để ta xem thiên phú của tiểu tử này thế nào. Nếu chỉ kém một chút, nề tình hắn gàn dạ, miễn cưỡng cho hắn qua. Nâng cái đĩa trong tay lên, nam tử kia vận thần lực, dùng cái đĩa này bao trùm lấy thân thể Ninh Tiểu Xuyên từ xa. Ngay sau đó, trên đĩa xuất hiện một viên thần cách, mô phỏng 36 mặt. Mới có 36 mặt sao? Nhìn thấy vậy, nam tử kia trợn mắt.